Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232. Không người nhà máy điện Zapdos. 232. Không người nhà máy điện Zapdos. Nói đến đây, Bussora trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng lửa nóng. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon a. Zapdos tại tất cả thần thú bên trong mặc dù chưa có xếp hạng cái gì hào, nhưng là thần thú dù sao cũng là thần thú. Bussora mặc dù sở trường hệ trùng Pokemon, bất quá đây cũng chỉ là con đường cùng phương hướng một loại lựa chọn. Căn bản mà nói hắn theo đuổi vẫn là lực lượng cường đại. Có thần thú manh mối, Bussora làm sao có thể không kích động? Nếu là hắn có thể thu phục đến Zapdos, nắm giữ thần thú lực lượng, như vậy thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Nhân loại là vạn vật chi linh trưởng, Pokemon là tinh hoa tự nhiên, mà thần thú thì là tự nhiên chi tinh trung vương giả. Bọn chúng trời sinh tuân theo tự nhiên pháp tắc ý chí mà sinh. Vừa ra đời liền nắm giữ phổ thông Pokemon không có lực lượng cường đại. Bất quá chính là bởi vì thần thú nắm giữ lấy cường đại pháp tắc lực lượng, cho nên thần thú là không có cách nào bị nhân loại cho thu phục. Nhưng là mọi thứ cuối cùng không có như vậy tuyệt đối. Thần thú kỳ thật cũng chia đủ loại khác biệt. Arceus, Palkia, Ho, Rayquaza, Groudon, đây đều là siêu cấp thần thú. Nắm giữ lấy cải biến thế giới cường hãn năng lực, bọn chúng số lượng thưa thớt, thậm chí giữa thiên địa là duy nhất. Bọn chúng bị thiên địa pháp tắc ý chí giao phó ti chức, là không có cách nào bị nhân loại chỗ thu phục. Nhưng là giống Moncho, Articuno, Zapdos, Raikou, Suicune, Entei, cái này cấp thấp thần thú, bọn chúng giữa thiên địa số lượng tương đối nhiều. Nắm giữ lực lượng pháp tắc không thuần túy, có một bộ phận có được chính mình ti chức, nhưng còn có một bộ phận cũng cùng phổ thông hoang dại Pokemon giống nhau là tự do thân. Bởi vì bộ phận này cấp thấp thần thú thực lực cũng không có cao hơn chân trời. Mặc dù lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, nhưng là cũng không phải không thể bị nhân loại chỗ ngấp nghé. Mà Bussora chính là ngấp nghé thần thú loại người này. Trong truyền thuyết Pokemon Zapdos, cái này, chấm ngoặc kép, Erika cùng Kinsawara hai cái nghe Bussora vừa nói như vậy, lập tức cả kinh nói không ra lời, vốn cho là Bussora tưởng thu phục một con hệ phi hành Pokemon. Không nghĩ tới mục tiêu của hắn lại là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Ngay cả ngay từ đầu thần sắc có chút lạnh nhạt Misty, lúc này trên mặt cũng ngăn không được lộ ra vẻ chấn động. Cái này trương hình ảnh là tại ta cùng Misty vừa về Cerulean City thời điểm, ta tại chim Pokemon Post Bar trong lúc vô tình phát hiện. Trải qua ta thời gian dài nghiên cứu, ta suy đoán đạo này màu vàng bóng chim rất có thể là Zapdos. Nói đến đây, Bussora ngữ khí vô cùng kiên định, mà lại so sánh trí nhớ của kiếp trước. Tại Cerulean City thông hướng Lavender Town số 9 trên đường, có một tòa đã sớm bị hoang phế không người nhà máy điện. Nơi nào thật có Zapdos xuất hiện qua ghi chép, vậy cái này theo chúng ta đi số 9 con đường có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ lại tấm hình này quay chụp địa điểm chính là tại số 9 trên đường một nơi nào đó sao? Erika nâng cằm lên nhíu mày hỏi. Mục đích của chúng ta là không người nhà máy điện sao? Erika vấn đề Bussora vẫn không trả lời. Misty ngữ khí có chút chắc chắn hỏi. Đúng, ta trước đó tìm tới tấm hình này lúc, ta liền liên hệ cái kia đập tấm hình này huấn luyện ra. Hắn đập tới tấm hình này địa phương chính là tại Cerulean City phía đông nam số 9 trên đường chỗ. Kia không người nhà máy điện bên trong. Đoán chừng lúc trước quay chụp tấm hình này cái kia huấn luyện ra cũng không có thấy rõ ràng, chỉ bắt được như thế một cái mơ hồ ống kính. Ảnh chụp đặt ở post bar bên trong một đoạn thời gian căn bản không có người chú ý. Nếu không phải Bussora, hắn bình thường thích đi dạo post ba diễn đàn. Chú ý một chút vật ly kỳ cổ quái. Không phải hắn cũng sẽ không phát hiện cái này chương hình ảnh. Lão đại đoạn thời gian trước đi mua Alchabo chính là vì nguyên nhân này sao? Tiểu mập mạp lúc này cũng mới kịp phản ứng. Nguyên lai Bussora có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Không sai, thần thú lực lượng là mê người. Zapdos có được trưởng khống lôi điện lực lượng, dương cánh ra lập tức phạm vi ngàn dặm mây đen áp đỉnh. Một tiếng kéo cái cổ huýt dài trực tiếp là điện tiếng sấm chớp. Đạo đạo xét trực tiếp đem mấy người ôm hết đại thụ chém thành than cốc. Trong truyền thuyết, Pokemon là thần bí, ai cũng không có được chứng kiến thần thú lực lượng chân chính. Bất quá nghe Bussora miêu tả, Misty ba cái cũng có thể lờ mờ cảm thụ được thần thú lực lượng cường đại. Zapdos hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản xuất hiện đi. Mà lại Zapdos mạnh như vậy, muốn thu phục nó chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Kinsawara mặc dù câu nói kế tiếp không có nói ra. Nhưng là Bussora cũng minh bạch hắn ý tứ. Bussora thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bất quá muốn khiến thần thú thần phục, chỉ sợ còn không có đi đến cái kia tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính xác, thành thục hình thái Zapdos hoàn toàn chính xác không phải ta có thể làm gì được. Bất quá ta cái này Zapdos vậy liền không nhất định. Zapdos có thể tại thời tiết giông tố bên trong, bay vào trong lôi vân hấp thu thiểm điện lực lượng. Làm sao có thể để ý một tòa hoang phế cũ chạm phát điện bên trong điểm này điện lực. Đã cái này Zapdos sẽ chạy đến không người chạm phát điện bên trong hấp thu điện lực. Chỉ sợ nó còn không có dài đến thành thục thể đi. Bussora lời nói để ba người lần nữa rơi vào trầm tư. Bussora một bộ này phân tích thật có chút đạo lý. Thành niên Zapdos Bussora trước mắt tự nhiên không phải là đối thủ. Chẳng qua nếu như nói cái này Zapdos còn không có trưởng thành đâu. Bussora chưa hẳn liền không có cơ hội thành công. Bi đêm cái kia tốc độ kinh người. Butterfree cái kia linh hoạt né tránh. Cái kia lão đại ý của ngươi là. Quả nhiên đi ra lữ hành so với một mực đợi tại Celadon City làm hắn tiểu thiếu gia muốn tới đến. Kích thích. Vừa ra tới Bussora liền muốn mưu đồ trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Ngẫm lại tiểu mập mạp trong mắt liền không nhịn được lộ ra lửa nóng tia sáng. Sở dĩ tại Cerulean City đợi thời gian dài như vậy, ngoại trừ chỉ đạo Taiko, Ash mấy cái làm huấn luyện bên ngoài, kỳ thật ta cũng là đang chờ đợi cơ hội. Căn cứ dự báo thời tiết, mấy ngày kế tiếp sẽ có mưa rào có sấm chớp. Không người nhà máy điện bên trong máy móc thiết bị là thiên nhiên dẫn lôi công cụ. Tin tưởng Zapdos sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bussora rất tin tưởng mình phán đoán. Liên quan tới không người chạm phát điện Zapdos sự tình, hắn đã âm thầm chuẩn bị một đoạn thời gian. Rất nhiều thứ hắn đã chuẩn bị xong. Hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sờ lên bên hông con kia cố ý thuê từ nhẫm trung tâm thuê tới Pokemon. Trong lòng hắn tự tin lại tăng lên mấy phần. Nhìn xem Bussora thâm thúy trong con người lóe lên thần quang. Misty ba người liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong đối Bussora ngoại trừ sùng bái hay là sùng bái. Khác người mới huấn luyện ra còn tại xoắn suýt xuất đạo lúc là nhận lấy Charmander làm đồng bạn. Vẫn là nhận lấy Bulbasaur làm đồng bạn thời điểm, Bussora liền đã tải khắc khổ mà tăng lên dưới tay Pokemon thực lực. Người khác xuất đạo bị kẹt tại một cái đạo quán, dừng lại một tháng còn không có thông qua lúc, Bussora cũng đã góp nhặt mấy mai đạo quán huy chương, đưa thân người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong hạng nhất. Người khác tại tham gia đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong. Bị đạo quán huấn luyện ra ngược thành cặn bã, gặp được cường đại huấn luyện ra lúc sẽ chỉ hô 666 thời điểm. Bussora đã có thể tại cùng đạo quán đám huấn luyện ra đối chiến bên trong ổn chiếm thượng phong. Cuối cùng thuận lợi từ đạo quán huấn luyện ra trong tay đạt được huy chương. tại Cerulean City lưu lại trong khoảng thời gian này. Danh nhân đường bên trong thực lực không tệ đám huấn luyện ra. Tại Bussorah áp lực dưới phấn khởi tiến lên. Xếp hạng thứ hai cái kia gọi là cát mộc huấn luyện ra. Có huy chương đã đạt đến 6 cái. Bài danh thứ ba đồng thời cũng là Bussorah người quen biết cũ Richie. Cũng đã tu tập được 5 mai đạo quán huy chương. Từ huy chương số bên trên nhìn, phía sau đám huấn luyện ra cùng Bussorah chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Nhưng lúc này xem ra bọn hắn cùng Bussorah chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn. Ngược lại kéo đến càng ngày càng xa. Bussorah đã đang mưu đồ trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Quật khởi tại Tiêm Mạt, tranh hùng tại Dài Lâm. Đã từng liền thu hoạch được ban đầu Pokemon đều cần bốc lên vứt bỏ sinh mệnh nguy hiểm đi trộm trứng. Vì trả 5 vạn khối nợ nần đều muốn trong rừng rậm Viridian chui lùm cây tìm Berry bán lấy tiền. Mở đầu như thế gian nan, nhưng mà bây giờ lại biến thành càng ngày càng thông thuận. Có lẽ thượng thiên thật là phá lệ ưu ái phía sau bỏ ra phi phàm cố gắng người đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.